Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637. Chương 637. Hạc phàm tiên nhân. Mở ra, không mở ra, mở ra, mở ra, thành, mở ra. Trần Trầm hạ quyết tâm, liền đem lục đậu kêu lên, đồng thời chỉ trước mặt trận pháp. Lục đậu liếc mắt nhìn Trần Trầm, lại liếc mắt nhìn trận pháp, lập tức minh bạch Trần Trầm ý tứ, bắt đầu phá vỡ trận pháp. Mới vừa phá vỡ trận pháp, Trần Trầm mãnh liệt hét lớn một tiếng, nơi nào xuất hiện rùa đen, ngươi tại làm gì, thật là muốn chết. Lục đậu giật mình kêu lên, quay đầu, đôi mắt nhỏ vô tội nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm lườm liếc xa xa, thấy trận pháp bên trong Tạ Thiên Hành vẫn không có phản ứng, cũng không lại diễn, vội vàng đem ủy khuất lục đậu thu vào, bước nhanh đi vào trong trận pháp. Trận pháp bên trong, Tạ Thiên Hành khoanh chân ngay tại chỗ, chau mày, trên trán còn thấm lấy mồ hôi, tựa hồ đến một loại nào đó cực kỳ thời khắc mấu chốt. Ở trên đỉnh đầu hắn, một cái đầu người lớn nhỏ quang cầu tản ra tia sáng chói mắt. Cách rất xa Trần Trầm cũng có thể cảm giác được trong đó cực kỳ phức tạp pháp tắc lực lượng. Đây là vật gì? Vậy mà có thể đem nhiều như vậy pháp tắc lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Nhìn xem cái quang cầu kia, Trần Trầm nội tâm theo bản năng sợ hãi than một câu. Sau đó hắn liền cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Càng đến gần cỗ kia pháp tắc lực lượng liền càng thêm mạnh mẽ. Trần Trầm cẩn thận cảm ứng một phen, trong đó chí ít tích chứa trên trăm loại pháp tắc lực lượng. Nói không chừng liền là rút ra những cái kia băng phong các cường giả, rút ra tu vi, rút ra thần hồn lực lượng thần thức. Những cái này Trần Trầm đều gặp qua, nhưng rút ra pháp tắc lực lượng, cái này còn là lần đầu tiên thấy. Trước kia căn bản chưa nghe nói qua cái nào tông môn còn có loại này trận pháp. Phải biết, tại chân linh giới bên trong, Đại Thừa đỉnh phong là tuyệt đối nhất cường giả đỉnh cao cường giả. Chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện, căn bản là không có cách mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Giờ đây nhìn tới, cái này công nhận chân lý dường như bị lật đổ. Pháp tắc lực lượng, đối ta đây phân thân không có tác dụng gì. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, tiếp đó nhìn về phía Tạ Thiên Hành. Giờ này khắc này, không thể nghi ngờ là diệt sát Tạ Thiên Hành cơ hội tốt nhất. Nếu như lúc này Thiên Ma Thành Chủ ở đây, khẳng định sẽ ủng hộ hắn làm như thế. Muốn không giết a, phản thiên minh thực lực yếu một chút, nói không chừng liền không khiêu thoát. Trần Trầm lộ ra tay, ánh mắt bên trong lóe lên một tia sát ý. Nhưng một giây sau, tình huống đột biến, không chờ hắn trong lòng bàn tay bắn ra tiên khí công kích Tạ Thiên Hành. Tạ Thiên Hành trên người bỗng nhiên tản ra vô số đạo pháp tác lực lượng, hướng về hắn sửa chữa quấn tới. Trần Trầm đến không kịp trốn tránh, nháy mắt liền cảm giác một đống lớn đồ vật tràn vào trong đầu. Đó là đối đủ loại pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ. Loại thời điểm này, Trần Trầm cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trao đổi bản thể, đem những cái này lĩnh ngộ toàn bộ quán thâu đến bản thể trong đầu đi. Có cái này một đợt, Tạ Thiên Hành trên trán mồ hôi vậy mà dần dần biến mất. Sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Nhìn xem một màn này, Trần Trầm im lặng im lặng. Không nghĩ tới vốn là muốn diệt sát cái này Tạ Thiên Hành, kết quả lại cứu hắn. Cũng không biết đợi một chút còn có cơ hội hay không bổ đao. Pháp tắc lực lượng trọn vẹn quán thâu có một canh giờ. Tạ Thiên Hành trên đỉnh đầu hình tròn quang cầu rốt cục triệt để tiêu tán. Trần Trầm cũng dần dần khôi phục hành động lực. Nhưng mà, còn không chờ hắn có thêm một bước dự định, Tạ Thiên Hành đột nhiên mở mắt. Bất quá hắn lại không có nhìn về phía bên cạnh Trần Trầm, mà là có chút mờ mịt nhìn về phía trước, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. qua hồi lâu mới dần dần khôi phục bình thường. Trong thời gian này Trần Trầm không dám loạn động, trong đầu không ngừng suy tư nên giải thích thế nào, là đi ngang qua đây, vẫn là không chú ý xông vào, hoặc là nhìn thấy một con rùa đen chân linh, chính mình một đường theo tới. Ngươi là người nào? Tạ Thiên Hành lúc này rốt cục chú ý tới Trần Trầm. Nhàn nhạt mở miệng hỏi, Trần Trầm nao nao, chẳng lẽ cái này Tạ Thiên Hành trải qua cái này một lần cũng mất trí nhớ? Ta là cơ động, Trần Trầm thử thăm dò trả lời. Tạ Thiên Hành lắc đầu, trầm giọng nói, ta nói là ngươi thân phận chân thật. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Nguyên lai Tạ Thiên Hành không có mất trí nhớ, mà là phát giác loại trừ chính mình dị thường. Cái này mẹ nó làm sao bây giờ? Chẳng phải là chết chắc? Ngươi đoán? Trầm mặc thật lâu, Trần Trầm nói cái tìm đường chết trả lời. Tạ Thiên Hành ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trầm, mắt sáng như đuốc, ngươi là tiên thể, thể nội lại ẩn chứa đại lượng tiên khí, ngươi là tiên nhân hàng thế. Nghe được đáp án này, Trần Trầm khóe mắt giật giật, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Tiên nhân hàng thế liền tiên nhân hàng thế a, dù sao cũng hơn bị xem như gian tế tốt. Ngươi biết ta là ai không? Gặp Trần Trầm không nói lời nào, Tạ Thiên Hành cũng không có nổi giận, chỉ là bình tĩnh hỏi. Trần Trầm nội tâm đã im lặng đến cực điểm, chính hắn thân phận đặc thù, giả trang thần bí còn chưa tính, như thế nào cái này Tạ Thiên Hành cũng bắt đầu giả thần giả quỷ. Ếch, Tạ đạo hữu, ngươi loại trừ phản thiên minh thiên hạ hành tẩu, thiên đạo tông người thừa kế bên ngoài, còn có hắn thân phận sao? Trần Trầm hỏi ngược lại. Tạ Thiên Hành đứng lên, nhìn về phía chung quanh trận pháp. Trận pháp này nhưng thật ra là ta bố trí xuống. Vừa mới ta không chỉ đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào đại thừa đỉnh phong, càng là mở ra phong ấn ký ức, minh bạch chính ta là ai. Trần Trầm nghe vậy trong nội tâm có chút khiếp sợ. Trận pháp này bố trí chừng vạn năm lâu dài. Nói cách khác Tạ Thiên Hành nhưng thật ra là tham gia qua bên trên một lần phản thiên minh khởi sự. Lão nhân, nhưng mà, tiếp xuống Tạ Thiên Hành nói chuyện cũng là hoàn toàn ra khỏi Trần Trầm dự kiến. Ta là tiên giới thiên đạo tông phái đi chân linh giới, trợ giúp thiên đạo tông sức mạnh còn sót lại phục hưng thiên đạo tông viện binh. Ngươi cũng là người của tiên giới. Trần Trầm tuy là cảm thấy 10 điểm bất ngờ, nhưng hắn quanh năm lừa bịp, phản ứng đã nhanh đến cực điểm, mới mở miệng chính là loại này rất có lừa dối tính lời nói. Tạ Thiên Hành nghe được cái kia, vậy, chữ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không tệ, nhưng mà ta không nghĩ tới là ta hạ phàm phía sau không bao lâu, phi thăng lối đi liền triệt để đóng lại. Đến mức trong cơ thể ta tiên khí bổ sung cực kỳ chậm chạp, lại thêm lại gặp được mấy lần bất ngờ, dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể chuyển tu linh khí, mà chuyển tu linh khí, lấy thực lực của ta cũng là cùng phổ thông đại thừa cường giả tối đỉnh tương đối. Trùng hợp khi đó tiên môn lại giá trị cường thịnh thời khắc, ta không cách nào lay động tiên môn, cuối cùng chỉ có thể ẩn giấu đi. Tạ Thiên Hành chậm chậm miêu tả, Trần Trầm nghe đến cũng cực kỳ nghiêm túc. Thiên Đạo Tông nghiêm chỉnh mà nói là hơn 200.000 năm trước tông môn, thuộc về sơ sinh đại cùng trung sinh đại tông môn ở giữa. Về sau bị tiên môn tiêu diệt, tiên môn trùng điệp tới bây giờ, nguyên cớ Thiên Đạo Tông bị vạch đến sơ sinh đại tông môn bên trong. Cái này hai tòa tông môn vô luận là cái nào tòa, đều cùng tiên giới có chút cực kỳ mật thiết liên hệ. Tạ Thiên Hành nói hắn là tiên giới phái xuống đến ngược lại là có mấy phần có độ tin cậy. Vạn năm trước thực lực của ta suy yếu đến cực điểm, dưới sự bất đắc dĩ bày ra tòa đại trận này, đồng thời phong ấn chính mình ký ức, từ đầu tu luyện, giờ đây cuối cùng khôi phục, còn đến may mắn mà có đạo hữu vừa mới hỗ trợ. Tạ Thiên Hành cảm ơn một tiếng phía sau, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Trần Trầm, mười điểm nghiêm túc nói, đạo hữu tiên thể bên trong ẩn chứa không ít tiên khí, chắc hẳn không hạ phàm bao lâu, xin hỏi đạo hữu là như thế nào hạ phàm? Chúng ta còn có hy vọng trở về tiên giới sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN